Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, vỡ vụn vạn thần điện. Ám nhật, cái này điên tồn tại vậy mà giáng lâm. Khi nhìn đến mang tính tiêu chí tùy tiện bóng dáng về sau. Không chỉ là ở đây vô số cường giả, liền Quang Huy giáo hội cùng Chính Nghĩa giáo hội đều nhao nhao đối với cái này e ngại không thôi. Cầm trong tay Holy Avenger Brewster đồng dạng gấp nắm trong tay vũ khí. Cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực mênh mông từ trên bầu trời giáng lâm. Đem hắn hoàn toàn bao phủ, muốn cho hắn quỳ xuống thần phục. Như thế tùy tiện, không kiêng nể gì như thế. Ngoại trừ vị kia điên cuồng cường đại thần lực bên ngoài. Tìm lượt đa nguyên vũ trụ cũng không tìm tới vị thứ hai. Hoang ngôn chi chủ Siric, lại xưng là ám nhật, mưu sát chi chủ, một vị vô cùng cường đại thần chỉ. Đối phương cứ như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt đem mặt trời che chắn. Không chút nào cho Quang Huy chi chủ vị này trong mơ hồ chư thần người mạnh nhất mặt mũi. Quang Huy chi chủ, sớm đã dung hợp Thái Dương thần Pơ Lơ thần trước thần lực. Danh xưng mặt trời chiếu rọi phía dưới đều là nó tín ngưỡng chi địa. Nhưng bây giờ, lại bị hắn không kiêng nể gì cả che chắn, để nó biến thành một viên hắc ám mặt trời. Không chỉ như vậy, hắn còn tùy ý trào phúng một vị khác cường đại thần lực. Cũng là công nhận mạnh nhất thần chỉ một trong ma pháp nữ thần. Ma pháp nữ thần Mithra, chấp trưởng chủ vị diện ma võng, có thể phong tỏa bất cứ sinh vật nào cùng ma võng kết nối. Trong đó cái này, bất luận cái gì, bao quát chư thần. Một khi bị hắn phong tỏa, chư thần đem không cách nào vận dụng ma võng thu lấy tín ngưỡng cũng truyền lại thần thuật. Cũng khó có thể mượn nhờ ma võng đi phóng thích cường đại thần thuật. Có thể nói, điểm này đối với chư thần tới nói là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Cũng chính là đối phương cường thế chỗ. Ông, không gian ba động dập dờn. Một vị có mái tóc đen dài thiếu nữ xuất hiện tại Siric trước mặt. Mái tóc dài màu đen của nàng rối tung ở sau lưng. Mặc tinh xảo yêu nhã màu xám ti tư chất trường bào. Phần eo có một đầu khảm nạm lấy bảo thạch dạng mạc lưới đai lưng. Đối phương diện mạo hết sức trẻ tuổi. Da thịt nhìn tựa như là mười mấy tuổi thiếu nữ như thế thủy nộn thông sáng. Nhưng không ai gan dám xem thường đối phương. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài. Siric, ngươi thật tùy ý làm bậy a. Ha ha, ngươi có thể làm gì ta? Còn không còn sớm cho mình một chút tìm đầu đường lui. Ở chỗ này khoe khoang ngươi cường đại, vẻn vẹn ngươi cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Siric y nguyên tràn đầy trào phúng mở miệng nói. Hai vị cường đại thần chỉ đối thoại, để dưới đáy hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản không có người gan dám quấy rầy bọn hắn. Liền châu đầu ghé tai cũng không dám. Hai vị này tồn tại, hết thảy là đứng tại chư thần cao cấp nhất tồn tại. Có tư cách cùng Quang Huy chi chủ tranh đoạt chư thần người mạnh nhất danh hào. Còn lại thần chỉ, vô luận là bảo chính chi thần, phong bảo chi chủ, hải dương chi chủ, tài phù nữ thần, chính nghĩa chi chủ các loại cường đại thần lực. Hết thảy so với bọn họ yếu một ít, một cái cực kỳ trực quan chênh lệch thật lớn. Đối mặt Siric trào phúng. Mà pháp nữ thần Mithra cũng không có phản bác, quay người nhìn qua cách đó không xa Tô Vân, gặp qua thần bí nữ sĩ các hạ. Tô Vân có chút xoay người ra hiệu, cũng không có chút nào kiêu căng, vị này tồn tại cường đại đến có thể tiện tay bóp chết hiện tại hắn. Tự nhiên không có khả năng tùy ý tìm đường chết trêu chọc đối phương. Vẻn vẹn là phong tỏa chủ vị diện ma võng. Liền sẽ để thiên tai quân đoàn tất cả binh sĩ mất đi thi pháp năng lực. Ký sinh ma chủng ban cho loại pháp thuật năng lực, cuối cùng vẫn là dựa vào ma võng. Trừ phi hắn thế giới thụ triệt để phát dục thành hoàn toàn thể, đem vật chất, tinh thần cùng năng lượng tam đại hệ thống hết thảy kết hợp với nhau. Thẳng đến lúc đó hắn mới có thể thoát khỏi ma võng trói buộc. Sáng tạo thuộc về mình năng lượng mạng lưới. Hiện tại hắn, một khi bị đối phương hạn chế tiếp xúc ma võng, liền không thể không tất cả pháp thuật từ đầu tới đuôi đều dựa vào thần lực. Cho đến lúc đó, mỗi loại pháp thuật tiêu tốn thần lực giá trị đem hội tăng vọt mấy chục lần. Liền truyền kỳ phía dưới pháp thuật cũng không thể không tiêu tốn thần lực đến thi triển. Đối phương yên lặng nhìn xem hắn, nhu hòa ngọt ngào thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Tô Vân, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Oanh, Tô Vân trong nháy mắt vô cùng băng lãnh nhìn đối phương. Không nghĩ tới vị này tồn tại vậy mà một ngụm gọi ra hắn thân phận chân thật. Điều này đại biểu lấy, đối phương sớm đã nắm giữ hắn trong hiện thực thân phận. Hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả uy hiếp được hắn. Một loại để hắn không cách nào trốn tránh uy hiếp. Hắn không biết mình lúc nào bị đối phương phát hiện, cũng không biết đối phương chuẩn bị làm thế nào, nhưng biết hiện tại mình gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Hiện tại hắn xác thực rất cường đại, có rất nhiều thủ đoạn, cho dù là ma pháp nữ thần vậy rất khó xử lý hắn. Nhưng ở trong hiện thực, hắn thật sự là quá nhỏ yếu, tùy tiện đến cái tâm linh đại sư liền có thể đem hắn bóp chết. Không chờ hắn trả lời, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Yên tâm, ta cũng không phải là ngươi địch nhân. Xem như từ thời Quang Long Corina biết ngươi. Gặp lại, hy vọng lần sau còn có thể gặp mặt a. Lúc gần đi đưa ngươi một phần lễ vật. Ông, đối phương bóng dáng bỗng nhiên tiêu tán. Phảng phất thiên khung sụp đổ cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. Nguyên bản bị Sirik cường thế che chắn mặt trời vậy nở rộ quang mang. Thế giới rung chuyển, năng lượng bắt đầu cuồng bạo. Một chương so thiên võng càng thêm mênh mông mạng lưới xuất hiện. Kết nối lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Để thần chỉ đều muốn rung động năng lượng chiều dâng phun trào. Vùng vẫy giấy chết, Sirik ngẩng đầu nhìn thiên khung. Cực kỳ tùy ý đứng ở nơi đó. Không có chút nào ra tính. Hắn chính là Tô Vân át chủ bài một trong. Lúc trước ngay tại thương dạ liên hệ hạ đáp ứng giáng lâm. Vì Tô Vân phong thần nghi thức hộ giá hộ tống. Nếu không, Tô Vân vậy không có khả năng như thế trương dương phong thần. Như thế thuần túy là tìm đường chết hành vi. Nữ thần may mắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn thương khung. Ở tại bên người lặng yên nhiều một vị nữ thần. Một vị có tuyết trắng tóc dài, rung động lòng người xanh biếc đôi mắt nữ thần, chính là Ngân Nguyệt nữ sĩ Selun, một vị cùng chủ vị diện như thế cổ lão tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, dùng một loại rất thất lạc giọng nói, bắt đầu, quyết định thế giới vận mệnh sân khấu bắt đầu. Nữ thần may mắn im lặng mà chống đỡ, cũng không có mở miệng đáp lại, vạn vật chi chủ. Ngươi là đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật trí cao chúa tể giả. Ngươi là chúng ta tất cả tín đồ cao nhất sùng bái. Ngươi là giết chóc người thống trị cao nhất. Tất cả địch nhân đều tại chân ngươi hạ phủ phục. Run rẩy biến thành ngươi trung thành nhất nô bộc. Ngươi thần quốc nhất định uy áp đa nguyên vũ trụ. Trở thành tương lai duy một trí cao tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới trong thần điện, lại một vòng cầu nguyện tiếng vang triệt thiên địa, chân thần uy nghiêm tràn ngập, đại biểu cho phong thần nghi thức đi hướng cao chiều nhất chi địa. Vậy tức là dơ cao thần tọa đi vào vạn thần điện. Vạn thần điện, đây là chỉ có thần chỉ mới có thể tiến vào địa phương. Cũng là đa nguyên vũ trụ nhất địa phương thần bí, mỗi một vị chân thần phong thần về sau. Cũng sẽ ở vạn thần điện lưu lại thuộc về mình thần tòa. Thần bí chi môn mở ra. Một đạo sáng chói đại đạo xuất hiện tại Tô Vân trước mặt. Tô Vân trong mơ hồ nhìn thấy bên trong có từng đạo khí thế kinh người bóng dáng. Để hắn cảm thấy một cỗ nặng nề đường khó mà chống lại uy thế giáng lâm. Từng đôi mắt đang nhìn lấy hắn. hết thảy là thần chỉ đa nguyên vũ trụ, tất cả chân thần thuộc về hắn. Thần tọa chậm rãi thành hình, xuất hiện tại tòa này vô cùng to lớn thần bí trong đại điện. Vạn thần điện, truyền thuyết từ thần thượng thần eo chế tạo, dùng cái này tới quản lý ước thúc chư thần, cũng đều vì tân thần cung cấp chỗ có thành tựu thần chỉ kiến thức căn bản. Tại ý thức tiếp xúc tòa đại điện này trong nháy mắt, một cỗ mênh mông tri thức tràn vào Tô Vân trong đầu, nói cho hắn biết nên làm như thế nào một vị hợp cách thần chỉ. Tựa như là đạt được một phần thần chỉ nghề nghiệp sách thuyết minh. Vì cái gì muốn giúp ta? Tô Vân ngẩng đầu nhìn Thương Khung. Lúc trước ma pháp nữ thần lúc rời đi, vậy mà tại hắn thiên võng bên trong rót vào lượng lớn năng lượng, cũng để hắn đạt được ma võng bộ phận quyền hạn. Phần lễ vật này để hắn hết sức chấn kinh, đại biểu cho đối phương chủ động giao ra bộ phận quyền hạn, từ đó giao phó hắn tương ứng ma pháp thần chức. Tại cái này lễ vật dưới, nguyên bản còn cần lượng lớn tài nguyên đầu nhập thiên võng hạch tâm. Vậy tức là thế giới thụ các cấp tốc trưởng thành, từng đạo hư vô xúc giác kéo dài đến chủ vị diện bên trong, bắt đầu cùng thế giới bản nguyên chi lực liên lụy đến cùng một chỗ. Đợi đến loại này kết nối sau khi hoàn thành, thiên võng đem sẽ trở thành cùng ảnh ma võng cùng cấp bậc năng lượng mạng lưới, thậm chí có khả năng thay thế ma võng. Răng rác. Sau đó Tô Vân rung động nhìn thấy tòa kia sừng sững tại trong hư vô cổ lão điện đường, vậy mà tại oanh minh bên trong rung động, giống như là bị một loại nào đó công kích. Tại hắn không thể tin trong ánh mắt, ngôi thần điện này ầm vang vỡ vụn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.